Thái Hoang Thôn Tiên Quyết, chương 57, đây là trận pháp đường của Tùng gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Thanh Dương ngồi chữa trị một canh giờ, sau đó đi ra ngoài sân. Đàn Bảo Các đã đưa dược liệu đến từ sớm, rất nhanh sẽ đến kỳ hạn 3 ngày. Một vỏ đao tinh xảo được đặt trên bàn đá. Liễu Thanh Dương cầm lấy vỏ đao, cảm đao vào, vừa khít không có kẽ hở. Hãn rút đoạn đao ra, một lồng đao khí cây ết ủng bố bản ra ngoài. Cây cột đang đứng giữa sân đột nhiên bị đánh sập, thân cột bị cắt ngang ở giữa, cạnh bên không hề bị hư tổn. Liễu Thanh Dương đã nằm giữa cả 7 thức của huyết hồng đao pháp, nhưng còn chưa hoàn toàn vận dụng vào trong thực chiến. Hẳn không thiếu kinh nghiệm, lại khuyết thiếu năng lực thực chiến. Hai thứ này không giống như nhau, tựa như một nhà kiến trúc sư. Hẳn có thể thiết kế kiến trúc ngôi nhà. Mình đầy lý luận, nhưng bảo hẳn đi bê gạch xây nhà thì chưa chắc đã làm được. Giết người là một môn kỹ thuật, không phải là lý luận suông. Muốn làm được cần thông qua thực chiến để mài giữa đao pháp. Phải kết hợp giữa thân thể và linh hồn để đạt tới trình độ phù hợp nhất. Liễu Thanh Dương lại dành ra một canh giờ để luyện chế mấy trăm viên thiên linh đan. Sau khi đạt tới cảnh giới tiên thiên, việc luyện chế đan dược càng trở nên dễ dàng hơn. Hiệu suất mỗi lần luyện dược cũng tăng cao. Liễu Thanh Dương mang theo thiên linh đan rời khỏi Từ gia. Đột phá cảnh giới tiên thiên chí là bước đầu mà thôi. Hẳn còn rất nhiều việc khác cần phải làm. Liễu Thanh Dương không đi tới Đan Bảo Các, cũng không phải đi đến phường binh khí, mà là trận pháp đường của Tùng gia. Tùng gia nổi tiếng dựa vào trận pháp. Ở trận pháp đường, bố trí rất nhiều trận pháp đế cung cấp cho võ giả tu luyện. Có trận pháp giết chóc, trận pháp mê ảo, vân vân, có thể bắt chước rất nhiều cảnh tượng. Đây là điều mà đấu thú chàng không thể nào làm được. Mỗi nơi có một thế mạnh, không thể nói rõ ai tốt ai kém hơn được. Săn giết yêu thú cùng lầm chỉ có một con, thích hợp cho những võ giả bình thường, nhưng không phù hợp với yêu cầu của Liễu Thanh Dương. Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại mechuyenhot.vn nhé cả nhà. Các website khác có thì là copy chuyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu. Các bạn vào Google gõ mechuyenhot.vn để vào đọc truyện nhé. Trận pháp đường của Tùng gia chỉ có một ở một nơi, đứng sừng sững ở phía cực tây bắc trong thành Thương Lan. Chiếm diện tích vô cùng lớn, chia ra thành rất nhiều trận pháp. Liễu Thanh Dương dựa theo ký ức đi suốt một canh giờ, cuối cùng cũng nhìn thấy vô số tòa nhà được xây dựng dựa lưng vào núi. Đây là trận pháp đường của Tùng gia. Dòng người nối liền mãi không dứt. Rất nhiều võ giả thích tu luyện ở trận pháp đường. Ở đây có trận pháp đa dạng, đầy đủ chủng loại. Là thế mạnh của trận pháp. Muốn tăng tiến tu vi thì chọn trận pháp sao băng. Thích giết chóc thì chọn trận pháp giết chóc. Có thể nhằm vào đặc điểm của mỗi người để lựa chọn trận pháp. Đây là điều mà đấu thú chàng không thể làm được. Tùng gia dựa vào trận pháp để đứng vững chân trong thành Thương Lan này hơn 200 năm rồi. Đi theo dòng người, Liễu Thanh Dương đi tới chỗ đẳng ký. Trận pháp được chia thành vài loại. Trận pháp hậu thiên, trận pháp tiên thiên, hiện giờ hẳn đã là cảnh giới tiên thiên. Đương nhiên không thể lựa chọn trận pháp hậu thiên để tu luyện. Một đám người từ bên ngoài vội vàng đi vào. Liễu Thanh Dương nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Tùng Lăng cũng ở trong số đó. Bọn họ đi vào trong một tòa đại điện, để lại Tiểu Đồng đứng trông bên ngoài. Hình như trận pháp đường đã xảy ra huyện gì đó. Bọn họ đi vào trong một tòa đại điện. Để lại Tiếu Đồng đứng trông bên ngoài. Hình như trận pháp đường đã xảy ra chuyện gì đó. Ta nghe nói hình như trung tâm của trận pháp đường đã xảy ra vấn đề. Có thể là do nhiều năm chưa tu sửa, dẫn đến nhiều trận pháp không thể mở ra được. Trong đám người truyền đến tiếng bàn tán xì xào, không biết là thật hay giả. Dòng người phía trước đột nhiên đứng im không thể tiến lên. Chỗ cửa sổ truyền đến âm thanh cãi cọ ồn ào. Tại sao lại vậy? Ta đã đứng xếp hành một canh giờ. Ngươi lại nói cho ta trận pháp đầy rồi là sao? Không được. Hôm nay, ông đây nhất quyết phải đi vào trong trận pháp đế tu luyện. tiếng nói dã vang đến khắp mọi góc đại điện. Mấy tên thanh niên bên phía Tùng Lăng nhìn qua, thị vệ của Tùng gia bắt đầu duy trì trật tự. Mấy ngày nay trận pháp đường của Tùng gia cung không đủ cầu. Rất nhiều trận pháp bị dừng hoạt động, các võ giả xếp hàng mất rất nhiều thời gian, kết quả lại bị nói là không có trận pháp, cho nên trong lòng cảm thấy bất bình. Hiện trường loạn lên, vài trăm người không có trận pháp, làm ầm, yêu cầu Tùng gia nghĩ cách. Rất nhiều võ giả gặp phải bình cảnh cần thông qua trận pháp để tìm cách đột phá. Tùng Lăng mang thân thế ục ịch chạy tới, liên tục nói xin lỗi. Tùng gia gặp phải chuyện này cũng khiến bọn họ trở tay không kịp. Liêu Thanh Dương đứng trong đám người. Tùng Lăng liếc mắt cái đã nhìn thấy. Hắn ta chen thân hình mập mạp đến chỗ Liễu Thanh Dương. Ca, sao huynh cũng đến đây, hẳn ta cực kỳ kính nể Liêu Thanh Dương. Lần đại sát tứ phương ở trường đấu thú, cuối cùng đi theo hẳn thẳng 300 vạn đồng vàng. Hiện tại đi trên đường còn cảm thấy cả người như muốn bay lên. Tên mập không có hứng thú gì với việc tu luyện, nhưng lại có nghiên cứu thâm hậu đối với trận pháp. Trận pháp đường xuất hiện vấn đề gì à? Liễu Thanh Dương có cảm quan khá tốt với Tùng Lăng. Trong trường hợp như vậy, chỉ có hắn ta đứng ra trợ giúp cho. Hắn, nếu không phải lúc sau bị người khác cường thế kéo đi, chắc chắn sẽ tiếp tục kề vai chiến đấu với hắn. Một người như vậy, đáng để kết bằng hữu. Ca. Chúng ta đi chỗ khác nói chuyện. Ở đây nhiều người quá. Tùng Lăng kéo Liêu Thanh Dương đi tới một chỗ không người. Nơi này chỉ có người của Tùng gia mới có thể đi vào. Tiếng ầm, bên ngoài lập tức bị chặn lại. Cách trương.